Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Suy nghĩ một lúc, Địch Tuân nói: "Tổng tiêu đầu, theo tại hạ nhận xét, những người bảo tiêu chuyến này ai nấy đều có một thần công lực tuyệt kỹ, chẳng phải những tiêu sư bình thường. Quả địch huynh nhãn lực khác người, trong số này có quá nữa không phải là người của Tệ Tiêu Cục, mà là người của Tam Nghĩa Bang, do tại hạ thuê làm nhiệm vụ đó." Nghe họ Tào giải thích, Địch Tuân gật đầu nói tiếp: "À, thì ra là thế, nhưng tại sao Thanh Tạng phái lại chọn Quý Tiêu Cục vào chuyến này, trong khi các tiêu cục Viên Thông, Quy Vũ chưa từng xảy ra sự cố gì, lại có lực lượng lớn mạnh hơn Quý Tiêu Cục, lại không được chọn?" Câu mày lại, Tào Chính Lộc lắc đầu thở dài và nói: "Ngài tại hạ cũng không biết việc này là lành hay dữ đây. Chắc họ cho rằng Tệ Tiêu Cục biết trọng chữ tín, hơn nữa không phải là tiêu cục lớn, ít kẻ dòm ngó. Vì chuyến này cần giữ bí mật mà." Địch Tuân không hỏi thêm gì nữa, mà tự thấy thắc mắc. Chỉ vì bảo vệ một người mà phải dùng đến từng ấy lực lượng, chấp nhận nguy hiểm. Người đông miệng lắm, liệu bí mật có còn giữ được hay không? Chàng không hiểu gì về Tam Nghĩa Bang, cũng không hiểu mối quan hệ giữa hai lực lượng này ra sao, mà Tào Chính Lộc lại dám mời người họ tham gia bảo tiêu. Chàng chỉ biết rằng Tam Nghĩa Bang là một tổ chức hắc đạo trên giang hồ rất độc ác. Bọn họ không cần đạo lý, bất chấp luật lệ của giang hồ. Chẳng ai muốn dây vào họ, thế mà Tào Chính Lộc lại cấu kết với họ. Điều đó làm cho Địch Tuân cảm thấy áy náy ở trong lòng. Vì sao họ Tào lại dùng lực lượng giáo hoạt đó? Vì danh hay là vì lợi, hay vì một quyền lợi nào khác? Địch Tuân không tiện hỏi ra. Và Tam Nghĩa Bang vì sao đưa lực lượng đi? Chàng chưa biết được. Địch Tuân hỏi: "Lúc nãy tổng tiêu đầu có nói đến Thần Nhất Khang, như thế tại sao lại không chọn đường khác mà đi?" "Vì đó là con đường ngắn nhất, mà thời gian thì rất gấp," họ Tào đáp lại. "Họ Thân kia được bao nhiêu thủ hạ, lực lượng của các hạ hùng mạnh thế này thì còn sợ gì nữa?" Địch Tuân lại hỏi: "Người ấy tính khí kiêu căng, không giao hảo cùng ai, công phu khó lường. Cũng vào năm ngoái, một mình ông ta thẳng tới Bạch Cốt Môn, giết hại môn chúng thay nằm chật đất, đã làm cho Bạch Cốt Môn tan rã kể từ đó." Địch Tuân chú ý thái độ của Tào Chính Lộc và thâm hiểu những suy nghĩ của ông ta. Tào Chính Lộc nhìn Địch Tuân định nói điều gì, nhưng đã mấy lần định thốt ra, nhưng rồi im lặng. Họ đã ra khỏi đoạn đường khúc khuỷu ngoằn ngoèo, đi trên một con đường rộng. Chỉ một lúc sau thì họ qua khỏi vùng núi, tiến trên một con đường bằng phẳng. Nhìn Tào Chính Lộc tóc bay tung ở trong gió, thầm nghĩ: "Vị này dù nói thế nào thì cũng làm ăn chính đáng, quả thật mỗi người một vẻ." Tào Chính Lộc khẽ thấp giọng nói: "Chuyến đi này của chúng ta nếu tránh được Thân Nhất Khang thì phải tránh. Vạn nhất tránh không được thì, ôi, khó nói quá. Việc ấy chắc phải nhờ đến Địch huynh rồi. Tại hạ đã tham gia vào thì cũng phải cố gắng mà giúp sức. Tại hạ hiểu ý tổng tiêu đầu." Địch Tuân điềm nhiên nói: "Địch huynh, khí chất của huynh làm tại hạ vô cùng cảm kích. Với người ấy tại hạ có phần quý kỵ. Việc gì đến rồi phải đến mà." Địch Tuân điềm tĩnh đáp. Thấy thái độ của họ Tào bỗng ngưng trọng, Địch Tuân lúc này khẽ nói: "Theo tại hạ thì tránh được điều gì hay điều nấy, tốt nhất là chớ có để phong ba nổi lên. Vì thế nếu không nghĩ lại tại cốc ấy thì có thể tránh được đụng độ với họ Thân. Nhưng qua khỏi cốc ấy thì chẳng còn nơi nào để nghỉ ngơi được cả. Người ngựa đều quá mệt mỏi rồi,

Chỉ một lát sau thì Phạm Đình bước tới, mặt đỏ lên, ghé tay vào Tào Chính Lộc nói cái gì đó. Thì đã thấy ông ta trợn tròn hai mắt, câu mày trừng họ Phạm một cái rồi lẩm nhẩm nói: "Địch huynh, quay nhân đồ." "Ông ta muốn đến gặp ta chứ gì?" Địch Tuân cười hỏi. Phạm Đình thản nhiên bước lên một bước nói: Ông ta nói..." "Phạm Đình không được vô lễ." Hoa Tào khẽ quát lên một tiếng, có vẻ rất là kích động, nhìn Địch Tuân mắt lóe lên những tia kỳ dị. Ở trong lòng Địch Tuân trỗi lên một cảm xúc lạnh lùng, không hẳn là phẫn nộ. Tuy từ trước đến nay chưa ai dám xúc phạm chàng cả. Địch Tuân ôn hòa nói: "Đó không phải là lời của Phạm huynh. Việc đã thế thì coi như xong rồi. Tại hạ sẽ không có nhắc tới chuyện này nữa. Tổng tiêu đầu không nên cảm thấy ái nấy." Có vẻ thất vọng nhìn chàng, Tào Chính Lộc nhún vai gượng cười rồi nói: "Người ấy tính tình quái dị, cao ngạo vô cùng, mà thật là cũng hẹp hòi. Lại tệ có công phu cao cường, nói rằng ông ta không thèm kết bạn với ai đâu." Địch Tuân chợt hiểu và đoán được những điều người ấy nói với Phạm Đình, nên bình tĩnh nói: "Nếu có duyên thì tại hạ vẫn muốn gặp được người ấy. Người ấy không phải là có võ công kém cỏi chứ?" Chỉ một lát sau thì đồ ăn thức nhắm đã dọn đầy bàn, khá là thịnh soạn. Bỗng Địch Tuân thở dài một tiếng, kéo tay áo của tên tiểu nhị hỏi: "Này anh bạn, đầu bếp ở đây tài quá ha. Chỉ trong một tháng mà đã làm được từng ấy món ăn, thật là hiếm có nha." Tên ấy cười lễ phép đáp lại: "Các vị đại gia giá lâm, chúng tiểu nhân phải nhanh tay nhanh chân hơn để phục vụ cho kịp chứ ạ." "Ngươi không những nhanh tay nhanh chân mà còn nhanh miệng nữa đó." Lúc đó vì Tào Chính Lộc đang nói với Địch Tuân một câu chuyện võ lâm, nên dù đang đói, thấy đồ ăn thức uống nóng hổi thơm phức đã bày đầy bàn, mà không một ai dám đụng đũa tới, chỉ dòm chừng động tác của ông ta. Đang nhận mấy đôi đũa tre mà tiểu nhị giao cho, một tiêu sư cười nói: "Tiểu nhị, ngươi mới vào làm sao, vào trước đâu có thấy ngươi." Câu hỏi ấy như là một mũi kim đâm vào tai của Địch Tuân. Chàng rúng động ở trong lòng, nhưng hạ cặp mắt xuống, không để ai đọc được ánh mắt của chàng. Rồi mới từ từ quan sát kỹ tên tiểu nhị có lối ăn mặc hệt như là lão trưởng quầy nọ. Còn hắn ta thì cứ cười ha hả, đi lại dọn bày các thức ăn ra bàn, động tác rất là thành thạo. Tuy toát cả mồ hôi mà vẫn cười nói luôn mồm. Địch Tuân luôn tự tin, mà nhất là tự tin ở đôi mắt, đặc biệt như có thêm một giác quan nữa. Đợi cho tên tiểu nhị đến gần, Địch Tuân hỏi gấp: "Ngươi mới vào làm hả?" "Dạ thưa phải, mới vừa vào mà." Tiểu nhị đáp: "Nhưng thao tác của ngươi lại không phải là người mới ha." "Dạ quen rồi mà, quen rồi mà." Tiểu nhị giật thót người nói, chân bước vội ra phía sau, vừa đi vừa nói: "Để tiểu nhân đồng thêm cho quý vị hai hũ rượu nữa." Một nét lạnh lùng thoáng lướt qua sắc mặt của Địch Tuân. Trong lúc đó thì sau khi đưa ánh mắt nhìn bàn đầy thức ăn dơi cương vị chủ, Tào Chính Lộc nâng ly rượu lên và nói: "Địch huynh và hai vị cô nương xin mời, tại hạ xin kính một ly." Nâng ly lên, ánh mắt của Địch Tuân chiếu những tia kỳ lạ pha lo lắng. Chàng chưa kịp ngăn thì Tào Chính Lộc đã ngửa cổ dốc hết ly, không chừa một giọt. Không thể để lộ và cũng không muốn thất lễ, Địch Tuân cũng nâng ly lên ngửa cổ ra, nhưng bàn tay hơi nghiêng, toàn bộ rượu ở trong ly đã chảy vào tay áo của chàng. Bên chàng tiểu văn câu mài nói: "Thiếu gia, chúng tiểu nữ không có uống được rượu." Địch Tuân khẽ nói nhưng giọng rất là nghiêm: "Các ngươi không được uống rượu." "Không sao đâu, Tào mổ xin kính hai tiểu cô nương một ly, nhất định phải uống mà." Ngay lúc ấy có một đại hán áo đen bước tới khom người nói: "Tổng tiêu đầu, chúng ta..." "Hồ đồ quá, chỉ mãi nói chuyện với Địch huynh mà quên các vị. Nào xin mời tất cả cạn ly." Địch Tuân tỏ ra rất là khâm phục thái độ kỷ lực và tổ chức nghiêm minh của phiêu cục này. Vì vậy cho nên chàng nói: các hạ ngày thường chớ nên uống rượu nhiều, nên ăn thức ăn nhiều mới tốt. Câu nói của chàng làm cho Tào Chính Lộc và nhiều người khác cảm thấy phải quan tâm. Còn hán tử nọ thì lại kinh ngạc nhìn chàng rồi bước về chỗ ngồi. Đi hơn nửa ngày trời, ai nấy đều đói, sẵn đồ ăn thức uống ngon, mọi người ăn như hổ đói. Đã no nê, Tào Chính Lộc đứng lên nói: nghỉ ngơi một lúc rồi lên đường ngay. Rồi bỗng ông ta lắc đầu vuốt vuốt tóc nói: ơi, sao mới ăn no nê mà lại cảm thấy tài chân quể quải, đầu chóng váng như thế này chứ. Ngay tiếp đó, ông bỗng lại kêu to lên: ơi, địch quân, trong rượu và đồ ăn. Địch Tuân thầm kêu khổ, biết đã mắc lừa kẻ địch. Chàng vội đỡ Tào Chính Lộc và nói: tổng tiêu đầu cảm thấy trong người thế nào rồi? Tào Chính Lộc cố gắng lắc đầu nhưng không sao trả lời nổi. Lúc đó nhiều hán tử của Bách Hội Phiêu Cục đã ngã lăn ra đất. Rồi thì bàn lăn ghế đổ, chén bát và cả binh khí thi nhau rơi loãng xoảng. Cảnh đổ máu náo loạn diễn ra tức thời. Những kẻ công lực cao hơn còn đang cố vận công chống chọi nhưng cứ yếu dần. Địch Tuân đứng bật dậy vỗ bàn thét lớn: Tiểu Quốc, Tiểu Văn, cản ngài tên Tiểu Nhị lại. Hơi ngạc nhiên, nhưng lập hai chị em như hai luồng gió. Bóng áo vàng chớp động, cả hai tung người giúp tới chụp ngay lấy tên Tiểu Nhị. Và lão trưởng quầy nhanh không kịp để cho bọn kia có một phản ứng nào, thì đã khống chế quyệt đạo đứng yên tại chỗ. Tiểu Út liền giọt ra sau, lùng sục một hồi không phát hiện thêm được kẻ nào nữa, mới chịu quay vào. Rất dễ nhận ra, bọn chúng đã hạ độc ở trong rượu. Vì ba người bọn họ không ai uống rượu nên chẳng ai làm sao cả. Nhìn những kẻ bị trúng độc không bị quằn quại đau đớn, Địch Tuân biết họ chỉ bị trúng một loại thuốc mê cực mạnh mà thôi, không đến nỗi nguy đến tính mạng. Chàng cảm thấy áy náy ở trong lòng, vì từ đầu mình đã có ý nghi ngờ, nhưng không cách gì phát hiện chính xác được, do đó mới đã xảy ra tình trạng như thế này. Tay đỡ Đào Vọng An sắp ngã xuống, Tiểu Út hỏi Địch Tuân đang đỡ Tào Chính Lộc: thiếu gia, sao lại thế này, có chuyện gì vậy? Địch Tuân đặt Tào Chính Lộc cùng Đào Vọng An, Phạm Đình ngồi dựa vào tường, tương đối thoải mái. Câu mài suy nghĩ và quyết định, cứ bình tĩnh đón chờ những gì sẽ xảy ra tiếp. Tình trạng của lão trưởng quầy và tên Tiểu Nhị kia cũng chẳng tốt đẹp tí nào. Cả hai bị điểm huyệt, má tái xám, trán toát mồ hôi. Hai mắt mở thao láo mà không sao quay đi chuyển lại được. Cứ nhìn chằm chằm về phía Địch Tuân kinh hãi. Địch Tuân thở dài một tiếng rồi bình thản nói: Tiểu Út ra phía trước, Tiểu Văn phía sau. Hãy phát hiện được kẻ nào tuyệt đối không cho chạy thoát. Hai cô bé dạ một tiếng, thoát cái đã biến mất tầm mất dạng rồi. Đưa mắt nhìn lão già và tên Tiểu Nhị nọ, chàng nói: đây là kiệt tác của hai người, thỏa mãn chưa? Lão già đã có nói gì mà mồm há ra nhưng không thốt thành lời. Địch Tuân căm tức nhìn lão, chàng không cho phép ai trước mặt mình ra tay làm hại bọn chàng. Nhưng Địch Tuân đã rất mau lấy lại thái độ bình tĩnh ôn tồn rồi nói: ai trong hai vị nói cho ta biết việc gì đã dẫn đến như thế này? Nhìn thái độ của lão già, thấy lão muốn phân trần điều gì mà không sao nói thành tiếng. Liếc mắt sang phía tên Tiểu Nhị, Địch Tuân lạnh lùng nói: hãy nhìn thẳng vào ta mà trả lời, ta đang hỏi ngươi đó. Lão già cố lấy lại chút bình tĩnh sợ hãi nói: đại gia, tiểu nhân không biết gì cả, thật là không biết gì. Rồi trong cơn hốt hoảng, lão đưa miếng vải lau bàn lên lau mồ hôi trên mặt rồi lắp bắp: thật đó, đại gia, tiểu nhân không. Địch Tuân phẩy tay nhìn tên Tiểu Nhị kia và nói: thôi, đến lượt ngươi, Tiểu Nhị, chớ có nói là không biết gì nha, nói đi. Tên Tiểu Nhị nọ mặt càng tái mét, òa khóc thúc thích rồi nói: đại gia, những người này có lẽ bị trúng gió từ ở bên ngoài. Tiểu Nhị dẫu có gan tày trời cũng không có dám hạ độc đâu. Trừng mắt nhìn hắn, Địch Tuân cao giọng quát: Tên kia, chớ có đóng kịch trước mặt gián ma này nha. Ngươi thừa biết làm như thế thì sẽ thu được kết quả như thế nào chứ? Tên tiểu nhị nọ tỏ ra hết sức lúng túng, lo sợ nhìn Địch Tuân ngần ngừ rồi hỏi. Ngươi là gián ma Địch Tuân sao? Hừ một tiếng thật lạnh lùng, Địch Tuân nói. Chính ta. Tên tiểu tử điêu ngoa kia, cuối cùng thì ngươi đã tự bộc lộ mình là một nhân vật giang hồ rồi có phải không? Tên nọ dường như đã bắt đầu hiểu ra. Hắn kinh hãi rùng mình thừa biết, nếu chỉ một động tác vô ý thức, thần của hắn chỉ còn là một đống thịt vụn. Do đó hắn cố trấn tĩnh nói. Kẻ hảo hán dám làm dám chịu. Phải, chính ta đã hạ độc đó. Chỉ tiếc là chưa kịp cho độc dược vào thức ăn để người thoát được. Lúc ấy thái độ của lão già kia thật phức tạp, vừa sợ vừa mừng, vừa ngạc nhiên, vừa kinh khủng. Lão khẽ nói, việc này không liên quan đến tiểu nhân. Tiểu nhân, tên tiểu nhị nọ quay lại nhìn lão già nghiến răng trợn mắt, tỏ ý đe dọa cảnh cáo. Mọi cử chỉ của hắn không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Địch Tuân. Chàng khẽ lắc đầu rồi nói, anh bạn kia, hãy nói đi. Đừng để cho ta phải hỏi, có gì thì cứ nói ra hết đi. Ánh mắt của Địch Tuân nhìn thẳng tên tiểu tử nọ như thiêu như đốt, đầy sát khí. Thấy hắn không chịu mở miệng, chàng thản nhiên nói giọng rất vui vẻ. Nếu để cho ta phải hỏi thì e rằng ngươi phải chịu một cực hình khủng khiếp lắm đó. Tên tiểu nhị nọ chợt thấy ớn lạnh muốn rùng mình. Rồi bỗng nhiên hắn giận công giải quyết, tay chụp lấy một ly rượu lớn hất mạnh vào mặt của chàng. Tay kia rút ngay ra một lưỡi chỉ thủ sáng láng. Chỉ thấy thân hình của Địch Tuân chớp động, không một giọt rượu nào bắn được vào người của chàng. Rồi một tiếng kêu thét kinh hãi, tên tiểu nhị nọ đã té lăn ra mặt đất. Miệng hộc máu tươi như suối, trong khi thân hình còn lăn trên mặt đất thì tên tiểu nhị ấy đã bị Địch Tuân giương tay tóm lấy ngang ngực áo, xách bổng thân hình mềm nhũn của hắn lên. Chàng gằn giọng và nói, tên kia, muốn sống hãy khai thật ra. Đừng mong có cơ hội ngoan ngoe trước mặt ta. Vì sao hạ độc bọn ta? Ai sai ngươi làm? Ngươi đã dụng độc dược gì? Ngươi đã chịu nói thật rồi chứ? Tên nọ toàn thân rung lên bần bật, tay chân buông thõng bất lực. Ngũ quan trên mặt biến dạng như một xác chết. Địch Tuân lại khẽ quát. Tên kia, đừng có cứng đầu. Ngươi thừa biết đây mới chỉ là bắt đầu. Mọi đau khổ đang chờ ngươi đó. Năm ngón tay đang nắm cổ tên ấy của Địch Tuân tăng kình lực nói. Ngươi thừa biết sức chịu đựng cũng như sự nhẫn nại của cả hai chúng ta đều có giới hạn. Ta sắp mất cả sự kiên nhẫn rồi đó. Tên ấy đau đến mức chỉ còn có thể nói hổn hển trong ngắt khoảng. Địch Tuân, ta không muốn làm hại ngươi. Nhưng đã rơi vào tay ngươi thì tùy ngươi xử lý. Ngươi cứ việc ra tay xem thử cổ tay ta cứng hay không. Ta lại muốn móc cặp mắt của ngươi kìa. Địch Tuân đưa tay lên rồi nói. Mấy tiếng ấy như là một mũi kim đâm vào tim của hắn. Hắn nhắm dội hai mắt lại, ngực thở dồn dập, nghiến chặt hàm răng, giả như là không nghe thấy gì. Hai ngón tay của Địch Tuân khi đưa tới vừa chạm vào da mắt của tên tiểu nhị ấy thì vội kêu thét lên. Địch Tuân, ngươi quá là tàn bạo. Hoa nghi mổ ta đành coi đã hết rồi. Thế ra ngươi là Hoa Nghi, thuộc môn phái nào vậy? Đến đây với mục đích gì? Gần đây đồng bọn của ngươi còn bao nhiêu? Còn định dùng thủ đoạn gì ám toán chúng ta nữa? Mau nói. Tên ấy phun ra một bãi nước miếng đầy máu tươi, cười ngang bướng và nói. Địch Tuân, ta không trả lời ngươi đâu. Coi ta đã xong đời rồi. Nếu biết thế này ta đã dùng cách khác rồi. Ta đành chịu chết. Ngay lúc ấy từ dưới đất bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tuy cũng có chút dũng khí đó nhưng lại ngu quá. Địch Tuân bỗng bật cười nói. Anh bạn ngủ một giấc say quá rồi. Từ dưới một chiếc bàn gần đó một bóng người vọt lên đến trước mặt của Địch Tuân và nói. Tiểu tử, người quả là cao cường đó, hơn hẳn cái lũ ngu ngốc kia. Người ấy mặc bộ quần áo màu đen hệt như những người thuộc bách hội tiêu cục. Mái tóc của ông ta lù xù, cặp mắt tì hí, trông rất cổ quái. Địch Tuân lập tức biết ngay người đó là ai rồi, nên nhìn rất chăm chú. Người ấy cũng dương cặp mắt ti hí, nhưng sáng như vì sao, nhìn chàng già nói: "Ta cũng như ngươi, hai mắt hai tai một cái miệng, có gì mà nhìn ta khiếp vậy?" Lời vừa dứt thì thấy người ấy dùng một thanh đao mũi công chém dục tới Địch Tuân và quát: "Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi." Địch Tuân lách người sang bên, đường đao của người ấy đã chém đứt đôi cái ghế gỗ, liền quay ngoắt người lại. Xuất chiều thứ hai thì Địch Tuân đã kêu lên: "Huynh đài, khoan đã nào." Rồi chàng quay sang tên tiểu nhị nọ nói: "Bàn hữu, ta đã cho ngươi khá nhiều cơ hội rồi đó. Có gì thì cứ thật ra mà nói, ta bảo đảm an toàn tính mạng cho ngươi." Tên nọ ngang ngạnh quát lên: "Địch Tuân, ta có chết thì đã có người khác báo thù cho ta. Ngươi sớm muộn gì cũng phải đền mạng." Dúc một tiếng, thành đào lưỡi công của người áo đen nọ đã bắn tới như là một tia chớp, chặt bay ngang nửa cái đầu trên của hắn. Hắn bắn vào tường nghe đánh bợp một tiếng. Hắn đổ vật xuống, máu óc túa ra đầy mặt đất. Nhưng thân của hắn chưa tiếp đất thì đã bị Địch Tuân khẽ phất chưởng đẩy bay ra ngoài cửa sổ rồi. Vị trưởng quầy gầy gò ốm yếu kia thấy thế thì kinh hãi, há miệng mà không kêu được nên lời, hai tay vội bịt lấy mặt. Địch Tuân lúc này hỏi ngay: "Lão trưởng, kẻ đó là ai? Người bị họ ép buộc có phải không?" Lão già nọ kinh hãi nhìn cảnh tượng xác chết vừa rồi, không kịp thốt nên lời thì đã bị người áo đen lướt tới, chân đá bay bàn ghế, tài tát hàng chục cái lên mặt của lão, làm cho máu mồm máu mũi đỏ tóe tung ra, rồi răng rụng mấy chiếc liền. Tóm tóc của lão già ấy, người áo đen quát lớn: "Ngươi đúng là đồng đảng của nó, sao ngươi dám giả vờ cầm điếc trước mặt ta hả?" Địch Tuân lắc đầu chậm rãi nói: "Huynh đài, lão trưởng này là người thật thà, ông ta chỉ bị ép buộc mà thôi, đừng có cư xử với ông ta như thế. Ta thấy hắn cũng chẳng ra gì, để cho hắn sống cũng vô tác dụng." Người áo đen nói: "Trừ ác diệt tà, giúp người lương thiện, nó cũng là đạo lý giang hồ mà." Địch Tuân chưa nói hết câu thì từ ở cửa nhỏ ở phía sau, Tiểu Văn đã xuất hiện rồi nói gấp: "Thiếu gia, thuộc hạ phục ở bên ngoài đã khá lâu mà chẳng phát hiện thêm điều gì mới. Chỉ thấy có một xác chết của một lão bà già bị giết bỏ ở đằng sau vỏ rau." Lão trưởng trong tay người áo đen nghe thấy thế thì nhũn cả người ra. Ông ta bi thiết kêu lên: "Trời ơi, bà lão nhà ta thì có tội tình gì mà bị giết chết thê thảm như vậy?" Biết lão trưởng ấy gặp phải đại họa, Địch Tuân kéo ông ta về phía mình và hỏi: "Bọn chúng là ai? Nói cho tại hạ biết, tại hạ sẽ báo thù cho lão trưởng." Mắt ánh lên tia hy vọng, lão trưởng nọ lên tiếng nói: "Chúng đều là một lão hung thần ác sát, làm sao biết được chúng là ai? Trời ơi, cái kiếp của ta!" Vừa dứt lời, ông lão đã lao ập người vào thanh đao của người áo đen để tự vẫn. Cái chết của ông lão hình như chẳng làm động lòng người áo đen. Người ấy bình thản ngồi xuống một chiếc ghế rồi buông mấy tiếng: "Như thế thì cũng đỡ nhiễu sự." Địch Tuân nhìn thấy một lúc rồi chàng khó chịu hứ lên một tiếng nói: "Hồi Xuân Ông, ngươi là đại phu, tại sao thấy người chết mà không cứu?" Người ấy chỉ vỗ đùi nhìn chàng ta rồi cười cười nói: "Khá lắm, dáng ma quả không phải là hư danh, quả là hậu sinh khả quý." Địch Tuân khẽ lắc đầu và nói: "Nếu so với tiền bối, tại hạ chẳng là gì cả." Hồi Xuân Ông nghe thấy tiếng ấy thì cười ha hả chỉ vào mình và nói: "Lão phù đã sống quá nhiều năm rồi, vậy mà ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta phục đó. Hiếm thấy." Địch Tuân khẽ phẩy tay rồi lạnh lùng nói: "Không đáng thế đâu. Địch lão đệ, ngươi có vẻ không hài lòng về ta. Trên giang hồ không có ai dám xem thường ta đâu." Địch Tuân cười đầy ý nghĩa: "Tại hạ không dám, nhưng thấy tiền bối vô tình trước sự sống chết của con người, tại hạ cảm thấy không phục." Hồi Xuân Ông đỏ mặt, có vẻ hơi ngượng và nói: "Lão phù sống suốt đời làm thuốc, cứu sống không biết bao nhiêu người rồi, đồng thời cũng đã thấy không biết bao nhiêu cái chết, cho nên có thể nói là nhìn thấy sự sống chết quá thường rồi. Nhưng người nói như vậy, ta cảm thấy mình trở thành kẻ vô tình bất nhân rồi sao? Địch Tuân bỗng cảm thấy thích cá tính của Hồi Xuân Ông. Nghĩ trong bụng những lời đồn đãi về ông, chỉ e rằng hơi quá đáng. Ông đâu phải kiêu căng đến độ không chịu để lọt tai mọi lời hay lẽ phải. Chàng định hỏi cảm nghĩ của mình thì Hồi Xuân Ông đã bước lại cầm tay của chàng cười lớn và nói: Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tình cảm với nhau cốt ở trái tim. Thế nào, chúng ta là huynh đệ với nhau được chứ? Rất cảm động trước thái độ của ông ta, Địch Tuân nghĩ mình còn quá nhỏ tuổi so với ông. Kết nghĩa như vậy e rằng thất lễ nên chàng nói: Duyên bèo nước, tiền bối đã thương yêu giảng bối vô cùng cảm động. Tấm thịnh tình ấy giảng bối mãi mãi ghi tận đáy lòng. Hồi Xuân Ông xua tay nói thẳng: Đã là huynh đệ với nhau, có chi mà lời ấy, tất cả mọi điều e cũng từ một chữ duyên mà thôi. Được Tuân hai tay thi lễ và nói: Vậy thì giảng bối phải xưng hô thế nào cho phải? Ngươi gọi ta là Hồ Xuân Ông, ngươi quên đi, cứ gọi ta là ông huynh là được rồi. Nghe như vậy, Địch Tuân không khỏi ngạc nhiên, nhưng không dám cười. Chàng khom lưng thi lễ và nói: Cung kính bất như phụng mệnh, đã như vậy thì xin nhận của tiểu đệ một lễ. Địch lão đệ, ngươi đừng bắt chước kẻ thường tình, đã là huynh đệ cần gì phải thế. Thế là hai người nắm tay nhau, mắt nhìn vào mắt của nhau mà cảm thấy máu nóng trào lên ngực. Họ cứ đứng lặng yên, biết bao lời muốn nói mà không nói nổi, xúc động đến trào nước mắt. Qua một lúc lâu, Địch Tuân mới khẽ nói: Đại ca, chắc phải nhờ đại ca lo cho mấy người bạn này đó. Hồi Xuân Ông gật đầu vui vẻ, sai hai con bé đi lấy nước đến cho ông pha thuốc. Sau khi phục thuốc xong cho mọi người rồi, Hồi Xuân Ông nghiến răng nói: Làm cái trò khỉ gì thế này, chọn cái lũ vô dụng này để bảo vệ ta. Quá ra ta lại phải đi chăm lo cứu chữa cho chúng. Địch Tuân cố nhịn cười và nói: Cũng vì hứng chí mà tiểu đệ tham gia bảo vệ đại ca, thế mà đại ca lại yêu quý, chẳng trách móc gì. Quả thật chẳng biết thế nào để nói đây. Ban đầu thì... Lại xua tay lia lịa. Hồi Xuân Ông lắc đầu nói: Lão đệ, đừng nên trách ta. Tiểu tử Phạm Đình tới nói cho một nhân vật rất cao ở trong giang hồ muốn gặp ta. Kẻ ấy phi phàm thoát tục. Hồi Xuân Ông mà lại chịu được chuyện ấy sao? Địch Tuân lại cố tình trêu chọc ông ta và nói: Tiểu đệ cho rằng khi nghe tới tên tuổi của tiểu đệ, ông huynh đã cho ra những lời đặc biệt lắm. Phạm Đình không dám nói lại mà. Ngay lúc ấy thì tiểu văn chỉ vào những đại hán nọ và kêu lên: Ai chà, sao mọi người đã uống thuốc giải rồi mà chẳng chịu tỉnh vậy? Chẳng lo gì, ta đã phí hết bao linh dược rồi, chúng sẽ tỉnh ngay thôi mà. Rồi Hồi Xuân Ông đưa ánh mắt nhìn hai cô bé nọ cười rất quái dị hỏi: Hai cô bé nào đây vậy, sao mà xinh đẹp thế? Địch Tuân cười vui vẻ nói: Hai cô bé hãy mau mau kiến lễ đại gia đi. Ông huynh, hai cô bé Tiểu Út Tiểu Văn là A Hoàng, thân cận nhất của tiểu đệ đó, rất lanh lợi, dễ thương. Hai mắt của Hồi Xuân Ông sáng lên, gật đầu cười nói: Tiểu lão đệ thật là diễm phúc, lần đầu tiên lão huynh gặp hai tiểu cô nương xinh đẹp như vậy đó. Tiểu Văn đỏ mặt vội nói: Đại gia, người hay nói đùa quá. Chờ mọi người chào hỏi với nhau xong rồi, Địch Tuân nghiêm trang hỏi: đại ca xem kẻ nào đã hạ thủ đây? Theo lão huynh thì là lũ Hồng Quy Đảng, xúc sinh kia dở trò đó. Chắc là chúng có mâu thuẫn với ông huynh có phải không? Cái lũ chó má thật. Nhiều năm trước lão huynh đã cứu một kẻ tự xưng là Hồng Quy Đảng, thay cốt cách cũng dễ mến nên giữ lại bên mình. Nào ngờ nó là một tên phản đồ của Hồng Quy Đảng. Bọn chúng tìm đến mãi mới biết nó ở chỗ của ta. Chúng cho biết đến đòi, nhưng kẻ ấy lại kiêu căng cuồng ngạo. Bọn chúng đã không biết điều như thế, sức mấy mà ta trao cho. Vậy bây giờ kẻ đó ở đâu? Địch Tuân lên tiếng hỏi. Hồi Xuân Ông trầm ngâm một lúc rồi trả lời. Đã bị chúng nó đến ám sát rồi, lẽ nào ta lại để cho chúng khinh nhờn đến như thế được cơ chứ? Sau chuyện ấy, ta và Hồng Quy Đảng đã va chạm với nhau 5-6 lần rồi. Ta đã giết bọn chúng nó một tên đầu mục. Thế là bọn chúng tổ chức tổng công kích ta, thật là tức không chịu nổi. Thế là xem ra cái chết luôn rình rập lão huynh có đúng không? Địch Tuân nói. Có vẻ hơi ngượng, Hồ Xuân Ông gượng cười nói. Mẹ kiếp, đất trời tuy rộng nhưng lão phù chẳng ưng ý được mấy ai, nên chẳng có cách nào khác hơn là tìm một nơi chẳng có ai qua lại để ở, mong tránh bớt phiền toái. Lúc này thì Địch Tuân hiểu được vì sao ông huynh của chàng lại phải cần đến một lực lượng lớn như thế để mà bảo vệ. Ông ta hỉ nộ tùy hứng, hành động tùy thích, muốn gì làm nấy, nên cừu nhân quả thật là rất nhiều. Lúc này Tào Chính Lộc cũng đã từ từ mở mắt ra. Ông ta ngạc nhiên nhìn Địch Tuân, như không hiểu điều gì đã xảy ra. Nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc rồi lớn tiếng nói đầy lo lắng. Ây già hỏng rồi, Hồi Xuân Ông. Lão Phu vẫn cần phải có người bảo vệ đó. Người ngủ đã có ta bảo vệ chăm sóc mà. Nghe Hồi Xuân Ông cười quái dị đáp lại như thế, Tào Chính Lộc đỏ mặt đứng bật dậy hỏi. Địch huynh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi nhìn những chiến hữu của mình nằm la liệt trên mặt đất, Tào Chính Lộc tái mặt lo lắng hỏi. Địch huynh, bọn họ không làm sao chứ? Đã được uống thuốc giải rồi, cũng sắp tỉnh lại cả rồi đó. Địch Tuân lắc đầu đáp lại. Tào Chính Lộc mở to đôi mắt đầy vẻ ưu tư lo lắng, nuốt nước bọt vào miệng mồm khô đắng rồi nói. Chúng ta đã bị diệt rồi ư? Rất thông cảm với tâm sự của ông ta lúc ấy, Địch Tuân khẽ đặt tay lên vai của ông ta và nói. Không đâu, kẻ hạ thủ là kẻ bị diệt đó. Lúc này những hán tử áo đen đã lần lần tỉnh lại. Ai nấy như vừa mới trải qua một giấc ngủ thật say, choàng dậy ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đào Vọng An vừa mở bừng đôi mắt đã ngồi bật dậy, nhưng bị Địch Tuân ngăn lại nhẹ nhàng nói. Đào huynh đừng nôn nóng. Đào Vọng An tái cả mặt mày, dáng vẻ hết sức là ân hận nói. Ê Địch huynh, tại hạ đã làm phiền Địch huynh rồi. Cũng nhờ có thần y, nếu không tại hạ cũng chịu bó tay thôi. Hay cứ nghỉ ngơi đi. Thế này là thế nào, tức chết đi được. Mới uống có vài ly rượu thì đã chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi. Thế Đào Vọng An tức tối nói như thế. Hồi Xuân Ông lại lạnh nhạt nói. Các người đang gánh vác trọng trách ở trên mình mà chỉ có tham ăn tham uống. Nếu lão phu mà chỉ có dựa vào các ngươi thì đã làm quỷ nơi Diêm Phủ rồi đó. Những người của Bách Hội Phiêu Cục và cả Tam Nghĩa Bang nghe thấy thế, ai nấy đều đỏ mặt, cúi đầu ngượng không biết trốn vào đâu nữa. Đặc biệt là Tào Chính Lộc, đứng đầu một tiêu cục đã từng nam chinh bắc chiến hàng trăm trận. Do chủ quan, không ngờ lại tại một cái quán nhỏ nơi thôn giả mà bị gài bẫy. Đến lúc này nếu sự việc lan truyền thiên hạ thì liệu Bách Hội Phiêu Cục có còn chỗ đứng trên giang hồ, có còn uy tín để mà hành nghề được nữa không? Nghĩ tới chuyện ấy Tào Chính Lộc như chết lặng đi, không nói được nên lời. Hồi Xuân Ông nhìn Tào Chính Lộc một lát rồi quay sang nhìn Địch Tuân. Nhưng thấy thái độ của chàng tỏ ra không hưởng ứng, nên cũng kịp ngưng không nói tiếp những lời nặng nề đã thốt ra đến đầu lưỡi. Thấy Địch Tuân đưa ánh mắt nhìn xa xăm, Hồi Xuân Ông khẽ nói. Tiểu lão đệ, sao vậy? Có điều gì không đúng có phải không? Đang suy nghĩ một điều gì đó, mắt vẫn không đổi hướng nhìn, Địch Tuân khẽ nói. Ông huynh, huynh đánh giá cái kẻ đã ám toán chúng ta ra sao hả? Cái tên tiểu tử đó chẳng có phải khiến cho chúng ta để mắt tới đâu. Ông ta lắc đầu đáp. Ông huynh, chúng ta có đến 20-30 người, đội ngũ chỉnh tề khí thế hùng hậu. Đối phương chỉ cử một tên lại đối phó với chúng ta. Như vậy là chúng coi thường chúng ta quá rồi hay sao? Đại ca nghĩ thử nào. Lão đệ, ý người muốn nói là phải... Xung quanh đây bọn chúng chắc chắn đã bố trí đầy lực lượng rồi. Bọn chúng đã quyết định hành động đó. Địch Tuân nói với giọng đầy cương quyết. Hồi Xuân Ông gật gật gượng cười nói: Thật không ngờ là lão huynh lại tạo cho mình lắm phiền phức đến thế. Ngài đến việc đi khỏi nhà một chuyến mà cũng không được an toàn nữa. Đúng là tự mình làm hại mình. Nhìn ánh mắt của ông ta, Địch Tuân biết ông ta không hề biết sợ một ai, nhưng lại rất lo lắng đến người bạn quý mến đang cần sự trợ giúp của ông ta, nên ông không muốn để phạm phải một sai lầm nào nữa. Ông lại nói tiếp: Ta chẳng biết sợ chết như thế nào đâu, nhưng chỉ vì người bạn già đang chờ đợi sự có mặt của ta, chắc phải phiền đến lão đệ một phen vất vả rồi. Thấy ông ta tỏ ra lo lắng như vậy, Địch Tuân khẽ an ủi: Không có chuyện gì ghê gớm xảy ra đâu lão huynh. Lúc ấy thấy các huynh đệ của mình đã hồi tỉnh đang bu quanh Địch Tuân, Tào Chính Lộc lúc này nói: Cũng còn may huynh đệ không sao cả, chỉ có bị thuốc mê thôi, chứ không thì hậu quả không sao lường nổi được rồi. Nhìn bọn họ, Hồi Xuân Ông nói sẵn giọng: Nếu có gì xảy ra thì đã có ta đây, các ngươi còn ngại cái gì nữa? Thanh Tạng phái chọn ta để làm bảo vệ cho các ngươi là chính xác lắm rồi. Thấy thái độ thành kiến của ông ta đối với Bách Hội Phiêu Cục, Địch Tuân là người đứng giữa cũng thấy khó xử. Chàng mỉm cười cố ý rồi nói to: Có bạn có bè vui với chúng ta một chút cũng đâu có sao. Các vị đừng có quá quan tâm như vậy. Lão đệ thế mà đùa được sao? Đùa chết người đó, quả là không còn biết sống chết ra sao nữa. Những lời của Hồi Xuân Ông chẳng khác nào những cái tát tay vào mặt của những hán tử có mặt quanh đó. Họ không còn biết phải chịu đựng đến mức nào nữa, đành có phải chịu vậy. Địch Tuân mỉm cười rồi nói: Người của Võ Lâm ai mà chẳng từng chiến bại, điều cốt yếu là phải từ đó mà rút ra được bài học gì cơ. Chứ kẻ nào làm được như vậy, kẻ đó mới thành anh hùng được. Sau đó Địch Tuân đem chuyện thuật lại cho mọi người nghe, kể cả việc gặp gỡ với Hồi Xuân Ông. Nghe thấy vị Tào Chính Lộc chỉ vào mặt của mình mà nói: Chính là tại hạ bất tài mà làm cho nhị vị phải nhọc sức phiền toái, thật là nhục nhã vô cùng. Trầm ngâm một lát, Hồi Xuân Ông nói với Địch Tuân: Tiểu lão đệ, theo ý lão huynh, người đông thế này quá ra bất lợi. Chúng ta cho rằng thế này thì bí mật thật ra đã bị đối phương xác định rồi. Tốt nhất chúng ta nên thay đổi cách thức, không cần dùng phải đi đông đến chừng ấy người. Địch Tuân đưa ánh mắt nhìn Hồi Xuân Ông, bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười. Địch Tuân gật đầu và nói: Ý của tại hạ cũng như thế, quả là không hẹn mà gặp. Sau đó chàng đem suy nghĩ của mình và Hồi Xuân Ông nói cho Tào Chính Lộc nghe. Tổng tiêu đầu, tại hạ nghĩ rằng người càng đông thì mục tiêu càng lớn, chi bằng để tại hạ thay các vị được cùng Hồi Xuân Ông đơn độc đến Thanh Tạng phái, như thế có phải thuận lợi hơn không? Tào Chính Lộc thở dài một tiếng nói: Ây, nhận tiền của người ta rồi, cứ mặc kệ người ta. Người giang hồ vốn xem trọng chữ tín, nếu tại hạ làm như thế thì còn ai tin mình được nữa chứ. Tổng tiêu đầu, bạn bè giúp nhau một chút cứ coi là lễ ra mắt của tại hạ với các vị đi, có phải vậy không? Nghĩa cử của Địch huynh, Tào mỗ cảm kích bội phần. Nhưng mà Hồi Xuân Ông nhìn Tào Chính Lộc với ánh mắt quái dị, ngắt lời của ông ta và nói: Đừng có lôi thôi nữa. Tiền thâu thì Thanh Tạng phái đã trả rồi. Chuyện của lão phu không cần các ngươi bảo vệ nữa là quyền của lão phu. Thanh Tạng phái không thể trách chư vị được đâu. Đừng có giả vờ tính với nghĩa nữa. Thank you.